Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, ma chủ đại nhân. Ta là sạch sẽ, ta biết, ngươi có thể sẽ ghét bỏ ta. Minh Cơ tiếp lấy cười cười. Đôi mắt đẹp thủy chung nhìn lấy Lăng Dạ. Có lẽ ở Lăng Dạ trong mắt, mình chính là cái này câu dẫn người nữ yêu chi vương. Khả năng Lăng Dạ cảm giác mình đã từng sở hữu quá vô số nam nhân. Cảm giác mình không sạch sẽ. Sở dĩ, chính mình tới gần, Lăng Dạ đương nhiên biết ghét bỏ. Lăng Dạ thậm chí sẽ cảm thấy đây là đối với hắn vũ nhục. Đối với hắn khinh nhờn. Sở dĩ, nàng cũng rất tự cảm thấy. Chơi thì chơi, nháo thì nháo. Ở Lăng Dạ trước mặt, không chuyện nên làm, liền tốt nhất đừng làm. Ta cần các ngươi Minh Hải yêu xào định Hải Châu. Lúc này, Lăng Dạ nói chuyện, thanh âm rất là lãnh đạm. Trước mặt người nữ nhân này, hoàn toàn chính xác. Xinh đẹp quyến rũ, tư thái hàng vạn hàng nghìn. Dung nhan của nàng cùng vóc người, đích xác rất hoàn mỹ, rất câu nhân. Nhưng, chính mình đối nàng, cũng không hứng thú. Cái này dẫn dắt sở hữu nữ yêu câu dẫn nam nhân nữ yêu chi vương. Trong ngày thường sẽ là cái kiểu nữ nhân gì? Có thể tưởng tượng được. Nữ nhân như vậy, Lăng Dạ đương nhiên sẽ không có cái loại này muốn có được tâm lý. Dù cho một lần, đều không hứng thú. Định Hải Châu, thật là khiến người ta thất vọng đâu. Minh Cơ lắc đầu, quyến rũ trên khuôn mặt, xông ra vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng ma chủ đại nhân là tới tìm người ta đây này. Lăng Dạ không nói gì. Chỉ là cùng đợi nàng lấy đồ. Định Hải Châu chính là ta Minh Hải Chí Bảo. Nhưng nếu như ta không cho, ma chủ đại nhân sẽ đem ta toàn bộ Minh Hải đều cho bốc hơi chứ. Minh Cơ tiếp lấy cười nói. Ai nha, một cái nhu nhược nữ nhân, vừa không có cường đại nam nhân chỗ dựa. Thật là, chỉ có thể để cho người khi dễ đâu. Phóng nhãn vạn giới, ngoại trừ ta, ai dám khi dễ ngươi. Có ai bản lãnh kia khi dễ ngươi? Lăng Dạ thản nhiên nói. Minh Hải yêu xào thực lực tổng hợp. Phóng nhãn chư thiên cũng là đỉnh phong. So với Tử Vân tiên giới. Cũng không kém là bao nhiêu. Thật vẫn. Không ai dám tùy tiện khi dễ. Sở dĩ. Ma chủ ý của đại nhân là. Nhân gia chỉ có thể khiến cho ngươi một cái người khi dễ sao? Ngươi không cho phép người khác khi dễ tiểu nữ tử sao? Minh Cơ cái kia quyến rũ con ngươi lại là nhìn chằm chằm Lăng Dạ. Vậy còn thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc đâu. Cái này có phải hay không chứng minh ma chủ đại nhân ngươi? Đối với người ta có cái loại này muốn chiếm làm của riêng. Lăng Dạ chỉ là nhìn nàng một cái. Ngươi cái này năng lực hiểu. Ngược lại là rất kỳ lạ. Biết rõ ta là nói cái gì. Càng muốn hướng phía sai phương hướng đi tìm hiểu. Ha ha. Đùa giỡn, ta biết, ma chủ đại nhân tài trướng mắt tiểu nữ từ đâu. Minh Cơ tiếp lấy cười cười. Sau đó, môi đỏ mọng cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mở ra. Một viên u hạt châu màu xanh lục, từ trong miệng nàng, chậm rãi bay ra. Nàng tay ngọc cầm lấy hạt châu. Sau đó, môi đỏ mọng vẫn còn ở mặt trên nhẹ nhàng hôn một cái. Dạ, tiểu nữ từ đồ vật, khả năng liền cho ma chủ đại nhân. Nàng đem cái kia mang cùng với chính mình gián tiếp hôn nhẹ Định Hải Châu. Đưa tới Lăng Dạ trước mặt. Dường như cho Lăng Dạ. Không chỉ có là một hạt châu. Còn có nụ hôn của nàng. Tâm ý của hắn. Lăng Dạ nếu muốn. Phải đồng thời nhận lấy ý tứ. Lăng Dạ vươn tay ra dự định tiếp nhận. Nhưng nàng rồi lại là đột nhiên thu hồi tay. Sau đó. Biểu tình đột nhiên biến đến nghiêm túc tránh kinh. Ta biết. Thứ ngươi muốn, nhất định phải đạt được. Ngươi cũng biết, thứ ngươi muốn, ta đều sẽ tận lực cho ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ đồng thời tin tưởng một câu nói của ta. Đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp của nàng nhìn chòng chọc vào Lăng Dạ. Dường như muốn nói gì không được chuyện lớn. Lăng Dạ nhàn nhạt gật đầu. Cái gì nói? Ta là sạch sẽ. Minh Cơ trùng điệp nói rằng, lúc nói lời này. Ánh mắt của nàng vẫn là nhìn chằm chằm Lăng Dạ. Dường như những lời này mới là nàng phát ra từ nội tâm giống nhau. Nàng hy vọng những lời này có thể có được Lăng Dạ coi trọng. Nhưng mà, đối với những lời này của nàng, Lăng Dạ chỉ là xì mũi coi thường. Ngươi là sạch sẽ đâu, phải không? Ngươi ta, lòng biết rõ chính là. Lăng Dạ tiếp lấy Từ Tốn nói. Ta thật là sạch sẽ. Ngươi có thể không cần ta. Ngươi cũng có thể ghét bỏ ta. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Ta thật là sạch sẽ. Minh Cơ mày liễu nhíu chặt lấy. Nếu như không tin, ngươi bây giờ có thể cùng ta thử xem. Cái kia muốn cùng Lăng Dạ giải thích, nhưng cũng không thể nào giải thích dáng dấp. Ngược lại là không có nữ vương phong phạm. Ngược lại, giống như là một bất đắc dĩ tiểu cô nương. Coi như ngươi là sạch sẽ, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Lăng Dạ nói tiếp, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là sạch sẽ, ta liền, cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Minh Cơ lại là cười quyến rũ đứng lên. Sau đó một tay bắt lại Lăng Dạ bàn tay, đem bàn tay của hắn nhẹ nhàng mở ra, đem Định Hải Châu nhẹ nhàng đặt ở lòng bàn tay của hắn. Hình như là đem cái gì tín vật đính ước giao cho tình nhân của mình. Diệp Thiên đã bế quan trùng kích vô cực chi cảnh. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ không thua. Minh Cơ tiếp lấy trùng điệp nói ra. Hắn Thiên Địa Minh hiện tại đang ở mời chào khắp nơi cường giả, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Ngươi cũng có thể mời chào đại quân. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta nguyện ý dẫn dắt toàn bộ Minh Hải yêu xào mọi người cùng ngươi kề vai chiến đấu. Lấy năng lực của ngươi, cũng còn có thể triệu tập càng nhiều hơn cường giả gia nhập vào. Đang khi nói chuyện, Minh Cơ ngọc thủ thủy chung là cầm lấy Lăng Dạ bàn tay. Nói những lời này, cũng không biết là thực sự vì nói những lời này, hay là cố ý kéo dài thời gian tốt cầm lấy Lăng Dạ tay. Dù sao có thể mò lấy Lăng Dạ tay, như vậy cơ hội cũng không nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.